trời vơi giữa trống chiêng, cho mưa xuân bay rơi rơi trong lòng tôi câu hát. Ý a người ơi táo rừng sân, ý a đình nghe vời xa đâu đây câu hát. Ý a ý a cho thời gian ngưng trong câu hát. Ý a người xưa người ơi, cho thời gian ngưng trong câu.